Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 66, đa tình từ xưa thương ly biệt. Nghĩ biện pháp lưu lại ta, ở cùng với ngươi chẳng phải là tốt hơn. Hạ Cực quan tâm vì đối phương cân nhắc, thế nhưng là, ta không muốn công tử khó chịu. Nhâm Thanh Ảnh cắn môi, ta từng gặp Đàm tỷ tỷ cùng Phong Trường Khởi, Mạnh Chân Nhân đệ tử thứ 8. Võ Đăng phản đồ, Huyết Hà, Phong Trường Khởi. Hai người tuy nói là thực tình yêu nhau, thế nhưng là Đàm tỷ tỷ nhưng cũng là chấp hành nhiệm vụ. Chính tà thế bất lưỡng lập, đạo trường bên trên, Phong Trường Khởi gãy một cánh tay. Đối với mình ngày xưa bạn bè nâng đao tương hướng, cuối cùng cứu Đàm tỷ tỷ. Nhưng chính hắn vậy rơi vào cực sâu trong thống khổ, không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng, mặc dù bắt đầu tồn tại lầm hội, nhưng hai người lại là yêu nhau, là có thể chân chính vì lẫn nhau liều lĩnh. Dạng này yêu tại sao phải đi điểm chính tà, muốn bị nguyền rủa. Nhâm Thanh Ảnh hướng dẫn từng bước, vì ngày sau chôn xuống phục bút. Hạ Cực tự nhiên giả bộ như lâm vào trầm mặc. Công tử, thấy thế nào đâu? Nếu là một ngày kia, bị trói tại đạo trường bên trên là Tiểu Tuyết, ngươi, nhưng sẽ đến cứu ta. Nhâm Thanh Ảnh điềm đạm đáng yêu, trực tiếp ném ra nhất vấn đề mấu chốt, bị mình thủ hộ chính nghĩa chỗ vứt bỏ. Tinh thần tại bên bờ sinh tử rậm trên, vừa đi vừa về một vòng, mà thân thể lại tại kiều diễm xuân sắc bên trong đạt được phát tiết. Thỏa mãn, tăng thêm như thế mình, nếu như vậy còn không thay đổi. Như vậy người nam nhân trước mắt này, căn bản không phải cá nhân. Vô luận Hắc Mộc giáo giáo chủ thân phận, vẫn là cái kia chín đại khấu, thứ nhất mưu sĩ, độc sĩ, cổ bố vũ. Đều là am hiểu sâu lòng người. Ngày bình thường bất quá là sát phạt đã quen. Nhưng như thật là muốn đi cho một người đáy lòng gieo xuống ma chủng. Người kia cơ hồ là đã chú định nhập ma. Ván đã đóng thuyền. Sau đó mặc kệ nhiệt huyết vẫn là âm trầm, thì đều sẽ như đề tuyến như tượng gỗ bị thao túng. Đi đến mạt lộ, đem trong lòng tức giận bộc phát. Bình thường loại tình huống này, nếu có kỳ dị thiên ý phù hộ, tức khí vận hơn nữa, thì hội tiến thêm một bước. Nhưng là bình thường sẽ chết không thể lại chết. Cái này giang hồ, có thể dựa vào vũ dũng trổ hết tài năng, nhưng lại không cách nào dựa vào vũ dũng sống sót. Vô luận ngươi võ công cao cỡ nào cường, Nhâm Thanh Ảnh, cổ bố vũ tính tới tất cả, từ nhân loại góc độ mà nói, đúng là tính toán không bỏ sót, nhưng mà, nhỏ yếu hạn chế bọn hắn sức tưởng tượng. Hạ Cực y nguyên trầm mặc, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lại biểu hiện ra nội tâm phức tạp. Nhâm Thanh Ảnh chờ giây lát, lộ ra vẻ thê lương, nói, công tử mau mau đi thôi, Tiểu Tuyết, không muốn ngươi khó chịu. Cũng không muốn ngươi khó xử. Hạ Cực bỗng nhiên nói. Ta như đi. Giáo chủ trở về. Ngươi sẽ như thế nào? Nhâm Thanh Ảnh sắc mặt vẻ thê lương càng sâu. Nhưng nàng lại là lắc đầu. Không còn giải thích. Ngược lại là khuyên lớn. Ta là giáo chủ từ nhỏ bồi dưỡng lớn. Không có việc gì. Chỉ hơn hết tàn hoa. Nàng đột nhiên dừng lại u oán ngữ khí. Thần sắc trở nên kiên định. Bộ dáng kia chỉ cần là nam nhân liền sẽ vì thế đau lòng. Huống chi, nàng lại là xinh đẹp như vậy. Như thế cổ điển, như thế ôn nhu, như thế khéo hiểu lòng người nữ nhân. Ta, trong lòng rất loạn, Hạ Cực suy luận lấy lúc này mình nên có trạng thái. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trốn a. Hắn đột nhiên nói, Nhâm Thanh Ảnh sắc mặt vui mừng lập tức phủ hiện. Tuy nhiên lại lóe lên một cái rồi biến mất. Không thành, nếu như ta chạy trốn, giáo chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai người. Công tử, ngươi đi nhanh đi, nơi này ta quen thuộc, có thể vì ngươi dẫn đường. Nàng lúc này cảm thụ được trong cơ thể cái kia âm dương giao hòa. Âm khí tiêu tán, dương khí bốc lên, đơn giản dễ chịu tột đỉnh. Lại thêm vừa mới nàng xác thực tâm động, cho nên lúc này mới tận hết sức lực. Quyết tâm tại cái này thiếu niên đáy lòng chôn xuống thứ gì? Có đau sao? Hạ Cực đột nhiên hỏi. Lời này hỏi cực kỳ đột ngột, khiến cho Nhâm Thanh Ảnh không có phản ứng kịp. Cái này một lời không hợp liền lấy đao. Là chuyện gì xảy ra? Nơi này không có đao. Công tử, muốn làm gì? Nàng lần này là thật hiếu kỳ hỏi. Hạ Cực thản nhiên nói. Đã không trốn thoát được. Vậy ta liền mang ngươi giết ra ngoài. Nhâm Thanh Ảnh trong lòng xác thực giật giật. Thật là có nam nhân khí khái. Nhưng nàng xác thực thử thăm dò cẩn thận hỏi. Công tử ưa thích Tiểu Tuyết sao? Hạ Cực không có chút nào do dự nói. Không thích. Hắn đốc mắt cái chăn bên trên vết máu. Thản nhiên nói. Thế nhưng là ta đã chiếm ngươi hồng hoàn. Tự nhiên không hội tùy ý ngươi ở đây chịu khổ. Mặc dù ngươi là tà giáo. Ta là chính đạo. Ngươi hỏi ta. Nếu là ngươi tại đạo trường. Ta liệu sẽ cứu ngươi. Cái kia ta cho ngươi biết. Ta hội. Nhưng ta không hội rút đao. Bởi vì ta không sẽ đối với đồng bạn nâng đao tương hướng. Nhâm Thanh Ảnh kỳ nói. Vậy hắn nhóm nếu là ra tay với ngươi. Nếu là ngăn cản ngươi. Trói chặt ngươi. Nên làm như thế nào? Hạ Cực nói. Như vậy một mạng đổi một mạng. Ta dùng ta. Đến đổi lấy ngươi. Thực sự không được. Cùng ngươi cộng đồng chịu chết. Cũng là không mất ngươi. Nhưng ngươi lại không thích ta. Thật có lỗi. Yêu cũng không phải là trên giường ôm nhau là có thể. Yêu chỉ ít cần lẫn nhau hiểu rõ. Thế nhưng là ngươi ta nhưng lại hiểu rõ đối phương bao nhiêu đâu. Đi thôi. Hạ Cực bỗng nhiên đứng dậy. Đi chỗ nào? Nhâm Thanh Ảnh đường. Ta mang ngươi giết ra ngoài. Hạ Cực nói xong. Tiện tay một quyền đánh nát trong phòng đồng cảnh. Sau đó vận lực đẩy ra. Khiến cho một bên bầy biện ra hình bán nguyệt. Hắn ước lượng xuống. Lại kéo xuống ga giường bao lấy cổ tay. Nhâm Thanh Ảnh là thật không có qua như vậy trải nghiệm. Chỉ cảm thấy mới lạ vô cùng. Thế là nhìn xem Hạ Cực trên tay cầm lấy quái đồ vật hỏi. Đây là cái gì? Tà đao. Hạ Cực thản nhiên nói. Tay hắn đã quấn lên vải dày. Sau đó bắt lấy bên trong là bất quy tắc răng cưa nửa tháng đồng. Múa mấy cái đao hoa. Đi thôi. Hạ Cực thúc giục nói. Nhưng trong mắt của hắn nữ tử lại là không hề động. Thon dài tiết trắng đùi có chút cũng lấy. Nửa theo ở giường lều vải đỏ bên cạnh. Ta đi không được. Từ nhỏ đến lớn tại Hắc Mộc giáo lớn lên. Nếu như rời khỏi nơi này. Ta là sống không nổi. Nhâm Thanh Ảnh đường. Người đi đi. Ta không sao. Nói xong. Nàng ngẩng đầu. Tóc xanh như suối rủ xuống một bên. Nàng mang theo cười. Cực điểm ôn nhu địa lặp lại một bàn. Ngươi không nợ ta cái gì? Ta không sao. Nhìn thấy Hạ Cực y nguyên lề mà lề mề. Mai cọ lấy. Nàng tiến lên hai tay đẩy cái này thiếu niên. Thúc giục nói. Đi mau rồi. Đi mau rồi. Nàng một bản lượt tái diễn. Đem Hạ Cực đẩy lên cạnh cửa. Xuất ra một bộ che mặt áo choàng. Lại cẩn thận từng ly từng tí từ cái nào đó trong hộp xuất ra một khối cháy gỗ lệnh bài. Lệnh bài biên giới là hỏa diễm đốt cháy vết tích, mà trung ương thì dùng phong cách cổ xưa đường cong phác họa ra một tòa núi hoang hình dạng. Nàng một thanh nhét vào còn tại ngẩn ra Hạ Cực trong tay. Sau đó đẩy hắn đi ra ngoài. Cửa đóng lại, tựa hồ là cách hai cái, người yêu. Cảm thụ được tiếng bước chân chưa từng đi xa. Nhâm Thanh Ảnh tâm niệm vừa động, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Nhưng bước chân kia lại chung quy là chậm rãi xa. Mặc dù cực kỳ chậm rất nặng. Nhưng là xa. Nhâm Thanh Ảnh thở phào một cái. Biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường. Đều diễn thành bộ dáng này. Cũng không tin trong lòng ngươi không có lão nương. Sau đó tựa hồ thể sẽ đêm hôm đó trong xuân mộng tư vị. Lộ ra ngọt ngào cười. Mà hắn tinh hoa sớm thuận công pháp quỹ tích. Dung nhập trong cơ thể mình. Mà hiệu quả lại là lạ thường tốt. Nhâm Thanh Ảnh hít sâu một hơi. Rèn sắt khi còn nóng. Khoanh chân ngồi vào cái kia còn có chút lộn xộn. Có lạc hồng trên giường. Bắt đầu điều hòa âm dương. Tiêu hóa cái kia mỗi một tia ấm áp chân khí. Cùng tu tập mình thu hoạch được cửu chuyển kỳ công. Thái âm bí điển. Bằng vào này công. Mình tu ra dị khí thái âm. Thái âm dị khí mặc dù cường đại. Nhưng là mỗi lần thi triển. Mình đều hội đông tận xương tủy, đau đến không muốn sống, bởi vì trong sách nói, cần tìm cực dương chi khí cung cấp tự thân. Lúc này mới có thể làm đến điều hòa, cũng mới có thể tiến thêm một bước. Mà nhâm thanh ảnh sở dĩ đè nén thực lực, không đi phá toái hư không, gây nên cũng chính là viên mãn. Hôm qua cái kia tan nhập thể nội tinh hoa, mang theo nóng hổi tràn ngập tại trong cơ thể nàng. Nàng bắt đầu chậm rãi vận khí. Về phần đến tiếp sau, nàng đều đã mưu đồ tốt. Hạ Cực mặc dù rời đi, nhưng hắn sớm muộn còn hội trở lại bên cạnh mình. Hắn là ta nhâm thanh ảnh nhất định nam nhân. Cùng thuần dương lô đỉnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.